Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sương là Giang Triệt nữ nhân, mình chỉ cần làm không phải quá phận, Giang Triệt là không thể nào đối với mình động thủ. Nhưng là Từ Vinh coi như không nhất định đi. Một bên khác Cầu Lân nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, trên người hắn tất cả tinh huyết chung vào một chỗ đều không cao hơn 10 giọt, ngươi mở miệng ngậm miệng liền mấy bình. Từ Vinh cũng đều tê. Ta dựa vào, cái này đáng chết Trần Hạo lại hố hắn. Ngay trước mặt Giang Triệt đem mình kim thủ chỉ nói ra. Siêu cấp thần ghen hệ thống. Vậy mình còn có mệnh sống sao? Ồ! Siêu cấp thần ghen hệ thống. Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Từ Vinh tự nhiên đã nhận ra Giang Triệt ngoạn vị ánh mắt, đường đường nửa bước thông thần kỳ người tu đạo, lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn hiện tại hận không thể giết Trần Hạo. Ngạch! Không sai. Ta hệ thống chính là siêu cấp thần ghen hệ thống, nhưng là vị cách rất thấp. Tại hệ thống giới bên trong chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Từ Vinh vô cùng khiêm tốn, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu. Ta hệ thống không có ngài dùng tốt. Không tính hạng chót, hiện tại linh khí khôi phục bắt đầu. Ngươi hệ thống có thể thôn phệ vạn linh tinh huyết. Đã rất ngưu bức. Giang Triệt lời nói càng làm cho Từ Vinh cảm thấy sợ hãi. Xong, mạng ta xong rồi. Nhưng mà Giang Triệt cũng không có ra tay với Từ Vinh. Thế gian giới thiên mệnh người hiệp hội cùng trong 9 ngày tổng bộ liên hệ rất ít, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại đem thiên mệnh người hiệp hội biến thành của mình. Đến lúc đó thiếu con hệ thống, trực tiếp trong này nhập hàng là được rồi. Từ phó các chủ. Giang công tử ngài gãy sát ta, gọi ta tiểu từ là được rồi. Tiểu từ, nói thật ta đối với các ngươi thiên mệnh người hiệp hội cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại Từ Vinh khẩn trương thời khắc, Giang Triệt tiếp xuống một câu trực tiếp để hắn mở to hai mắt nhìn. Ta đoán các ngươi cùng trong 9 ngày thiên mệnh người hiệp hội cũng đã thật lâu không có liên hệ đi. Nếu không dứt khoát cùng ta hỗn a. Nói Giang Triệt ánh mắt liền đặt ở Cầu Lân trên thân kẻ tiểu long nhân, xuất ra một giọt tinh huyết. Cầu Lân, rất im lặng. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng một giọt dù sao cũng so một bình muốn tốt. Không có vấn đề. Võ thần tôn thượng. Cầu Lân mở ra trong lòng của mình lân giáp, một giọt đỏ tươi tinh huyết phiêu đãng bắt đầu, lộ ra từng ti huyết hồng. Chỉ có phá thiên kỳ phía trên người tu đạo có thể sinh ra tinh huyết. Mà Từ Vinh khi nhìn đến giọt máu tươi này về sau, cả người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Chương 510, thần cấp đặc hiệu sư Giang Triệt. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Thay ta làm việc. Chỗ tốt có rất nhiều. Tương lai giới vực chi môn buông lỏng về sau, khẳng định sẽ có cửu thiên vạn tộc cường giả nhau nhau hạ giới, ngươi chẳng lẽ liền không muốn dựa vào vạn tộc tinh huyết? Đi đến một đầu độc nhất vô nhị tiến hóa chi lộ sao? Giang Triệt một tay nắm vuốt tinh huyết, thanh âm rất có mê hoặc lực. Từ Vinh không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền làm phản rồi. Giang Triệt là võ thần kỳ tu sĩ, mà lại phía sau còn có cường đại như vậy sư phụ. Linh khí khôi phục giai đoạn trước hoàn toàn có thể nói đi ngang. Cho dù là đến cuối cùng, lưỡng giới tương thông về sau, thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ siêu cấp cường giả hạ giới hỏi tội, hắn cũng có thể vì chính mình giải vây tội danh. Hoàng Mỹ. Lão đại. Về sau ta liền vì ngài xung phong đi đầu, máu chảy đầu rơi. Từ Vinh trực tiếp quỳ xuống. Giang Triệt rất im lặng. Không phải, các ngươi từng cái trình độ văn hóa thấp như vậy sao? Ngoại trừ hai cái này thành ngữ liền sẽ không khác sao? Giang Triệt đưa tay, tùy ý cầm trong tay tinh huyết ném về phía Từ Vinh. Tà! Cảm ơn Giang công tử. Từ Vinh thậm chí còn mảnh dập đầu mấy cái vang tiếng, nhận lấy Cầu Lân giọt máu tươi này. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể được đến Cầu Lân tinh huyết, chỉ hy vọng có thể được đến một giọt phổ thông huyết dịch liền đủ đi, chỉ bất quá phổ thông huyết dịch khẳng định không có tinh huyết dùng tốt. Tích! Túc chủ luyện hóa một giọt máu mạch vô cùng tạp nhạp long duệ tinh huyết. Hệ thống ngay tại phân tích bên trong. Phân tích thành công. Hệ thống huyết mạch chiết xuất thành công, thu hoạch được hạ phẩm long tộc huyết mạch, thu hoạch được long tộc kỹ năng thiên phú long viêm xin hỏi phải chăng dung hợp. Từ Vinh nghe được hệ thống sau kích động đến không cách nào tự kềm chế, hận không thể lập tức liền dung hợp huyết mạch. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được đúng nghĩa dị tộc huyết mạch, trước đó đạt được đều là một chút phổ thông động vật năng lực. Đoán chừng chờ hắn dung hợp long tộc huyết mạch về sau, thực lực liền sẽ triệt để đột phá thông thần cảnh. Một bên khác Cầu Lân trái tim đều đang chảy máu a. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Đồng dạng đều là cầu xin tha thứ quỳ lạy, hô hào xung phong đi đầu, máu chảy đầu rơi, vì cái gì gia hỏa này đãi ngộ tốt hơn chính mình nhiều như vậy? Nhưng ở Giang Triệt tôn này võ thần trước mặt, hắn không dám có bất kỳ dị động. Vậy mà chiết xuất đến hạ phẩm long tộc huyết mạch. Ngươi hệ thống vị cách xem ra không thấp. Giang Triệt tự mình nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, Từ Vinh toàn thân huyết dịch đều phản phất động lại. Vì cái gì? Hắn vì cái gì có thể biết mình hệ thống chiết xuất ra hạ phẩm long tộc huyết mạch? Giang! Đường đường người các phó các chủ đã bị dọa đến nói không ra lời. Rất hiển nhiên, gia hỏa này tất nhiên cũng có hệ thống, mà lại hắn hệ thống rất có thể vượt xa mình. Cái này còn chơi lông gà a? Ngươi sớm triển lộ ra thực lực. Ta sớm mẹ nó đầu. Mình hệ thống đều bị nhìn rõ ràng bạch bạch, không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. À, ngươi không cần hỏi vì cái gì, thay ta làm việc chỗ tốt có rất nhiều, sư tôn ta cho ta không ít dị linh tinh huyết. Nói Giang Triệt vung tay lên, vô số bình nhỏ lơ lửng mà ra. Mỗi một chiếc bình bên trong đều có một giọt nhan sắc khác nhau huyết dịch. Những thứ này tinh huyết lộ ra kinh khủng uy áp, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy hư ảnh hiển hiện, chân long tiên phượng, thậm chí còn có côn bằng ngũ linh những tồn tại này tại trong truyền thuyết sinh vật. Cái này, Từ Vinh cảm giác mình cả người thể nội đều đang điên cuồng kêu gào. Tít tít tít. Hệ thống kiểm trắc đến chân long tâm đầu huyết phượng hoàng niết bàn máu côn bằng chân huyết. Từ Vinh hai cái đùi đều đang đánh lấy bệnh sốt rét, hệ thống đều mở miệng, những thứ này khẳng định đều là thật a. Có thể hắn thật tình không biết, những thứ này tinh huyết tất cả đều là Giang Triệt dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới. Giang Triệt thần cấp đặc hiệu có thể lấn lừa trời đạo. Chỉ là đê vị hệ thống tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Giang công tử. Nếu như trước đó Từ Vinh còn có phản cốt, vậy bây giờ trực tiếp hoàn toàn thần phục. Được rồi, cút nhanh lên a. Từ Vinh lộ ra một vòng cười ngượng ngùng. Nhưng hắn nội tâm lại càng thêm kiên định, Giang Triệt đầu này đùi mình ôm định. Đây chính là trong truyền thuyết chân long tinh huyết a, sau này mình muốn mạnh lên chỉ sợ cũng muốn dựa vào Giang công tử. Tùy tiện từ móng tay trong khe lộ ra điểm đồ tốt đều có thể cho ăn bể bụng hắn. Trước khi đi, Giang Triệt lại đi một chuyến Mỹ Nhân Ngư tộc quần căn cứ. Cầu Lân đám người theo sát Giang Triệt sau lưng, có loại cấp trên thị sát công ty tình huống đã thị cảm. Cầu Lân. Những thứ này tiểu Mỹ Nhân Ngư nhóm cho ta mắng đẻ, huấn luyện một nhóm năng ca thiện vũ Mỹ Nhân Ngư vũ đoàn chờ Long Cung xây xong về sau. Giang Triệt đại thủ chỉ hướng bọn này Mỹ Nhân Ngư. Bọn này Mỹ Nhân Ngư nhan trị mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là thắng ở cảnh đẹp ý vui a. Lớn như vậy một tòa Long Cung, bên trong tất cả đều là năng ca thiện vũ Mỹ Nhân Ngư tại Phục Thị Ngươi, còn có xinh đẹp Long Nữ Điện Hạ, vì thời tùy chỗ đều có thể cos một thanh Long Kỵ Sĩ, ngẫm lại đều thoải mái lên trời. Ngạch! Không có vấn đề. Ngài yên tâm. Ta tuyệt đối cho ngài huấn luyện một nhóm xuất sắc Nhân Ngư hầu gái. Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi Long Cung. Lần này Long Cung hành trình thu hoạch rất nhiều. Một điểm điểm tích lũy không tốn liền thu phục Từ Vinh. Cầu Lân kỳ thật có thu hay không quan trọng, chủ yếu là Giang Triệt thèm sau lưng của hắn cái kia Long Nữ Điện Hạ. Long Kỵ Sĩ. Ngẫm lại đều thèm người a. Phu quân. Nhưng vào lúc này, Mặc Liên Tinh thân ảnh từ dưỡng thần trong giới chỉ huyễn hóa mà ra. Cả người bộ dáng lần nữa biến đổi, cả người huyễn hóa thành một đầu thân hình tuyệt mỹ Mỹ Nhân Ngư. Màu xanh thẳm tóc như hải tảo bình thường mềm mại, con ngươi thì là cơ linh lam dựng thẳng đồng, mang theo cực hạn dụ hoặc cảm giác, nàng không hề giống bình thường Mỹ Nhân Ngư như vậy thân trên chỉ mặc bikini lộ một đôi xe ngựa đèn chiếu lấp lánh. Một thân lụa mỏng càng đem nó mỹ lệ hoàng mỹ dáng người sấn lộ vẻ có lồi có lõm, duy chỉ có hạ thân là một đầu to lớn đuôi cá, phía trên trải rộng vảy màu xanh lam. Tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới hiện ra thải quang. Ta dựa vào, chân giải khóa mới làn da a. Giang Triệt hoảng sợ nói, sau đó đại thủ sờ lên Mặc Liên Tinh con cá này đuôi, sờ tới sờ lui cùng thật. Đương nhiên đi, phu quân như là đã tốn tiền, cái Kino gia phục vụ nhất định phải đúng chỗ a. Mạc Liên Tinh cười một tiếng, nữ nhân này vô sự tự thông. Đem mị chữ luyện gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Thanh tuyến mềm mại, nghe Giang Triệt xương cốt đều xốp giòn. Khụ khụ, Liên Tinh ngươi muốn nói cái gì mau nói, một hồi phu quân còn muốn về nhà nấu nướng đâu. Giang Triệt ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là đại thủ lại đem mặt Liên Tinh bế lên. Nhân ngư đuôi mặc dù có lân phiến, nhưng là xúc cảm lại cũng không thô ráp, ngược lại mười phần mềm mại. Mặt Liên Tinh đôi mắt đẹp tái đi, nàng xem như cầm chắc lấy cái này nam nhân, đây là một cái tinh khiết lão chát chát phê. Phu quân a, vừa rồi ngươi xuất ra những chân long đó tinh huyết, tiên phượng tinh huyết. Có thể lại cho ta nhìn một cái sao? Mặt Liên Tinh chớp đôi mắt to xinh đẹp, đầy mắt tất cả đều là chờ mong. Giang Triệt miệng méo cười một tiếng, y xem ngươi biểu hiện. Chương 511, Mặt Liên Tinh tê, tất cả đều là cực phẩm linh căn. Phu quân, ta biểu hiện như thế nào? Dưỡng thần trong giới chỉ thiên địa bên trong. Mặt Liên Tinh cả người đã huyển hóa thành nam minh giao nhân dung mạo, cả người ngâm ở bên trong tiên trì, chỉ lộ ra một nửa vai ngọc, tóc dài màu lam như hải tảo. Đem nó sấn lộ vẻ cực kỳ yêu diễm. Đuôi cá thì là quấn ở Giang Triệt trên thân. Cho dù là Giang Triệt cũng không thể không thừa nhận, Mặt Liên Tinh huyển hóa ra nhân ngư dung mạo khuynh thành tuyệt lệ, xa so với vừa rồi tại đáy biển Long Cung nhìn thấy đám kia mỹ nhân ngư muốn đẹp hơn nhiều. Khụ khụ, biểu hiện đồng dạng. Giang Triệt ho khan hai tiếng, hắn đương nhiên biết Mặt Liên Tinh muốn cái gì. Mình vừa rồi dùng đặc hiệu huyển hóa ra Long Phượng tinh huyết thôi. Kỳ thật loại này tinh huyết của hắn hệ thống trong thương thành thật đúng là có, nhưng vấn đề chính là quá mắc. Chân Long tinh huyết, thông thần cảnh, 200 vạn điểm tích lũy một giọt. Chân Long tinh huyết, Niết Bàn Kỳ, 500 vạn điểm tích lũy một giọt. Có một câu như vậy là thế nào nói đến lấy? Tiền là cho nữ nhân nhìn, không phải cho nữ nhân hoa. Mặc dù Mặt Liên Tinh bây giờ đã cùng mình bạn tri kỷ đã lâu, nhưng cũng không thể xài tiền bậy bạ đúng không? Ngạch. Mặt Liên Tinh khóe miệng giật một cái. Thao. Bị bạch chơi. Thật. Bạch chơi. Phu quân. Thiếp thân hiện tại vẫn còn Niết Bàn Kỳ chờ đến nhục thân tái tạo về sau. Nếu như có thể có một dọc Niết Bàn Kỳ thậm chí tạo hóa cảnh chân long tinh huyết tẩy luyện linh tủy, tương lai vấn đỉnh đế cảnh cũng là có khả năng. Nhỏ không có lương tâm không cam tâm mình cứ như vậy bị bạch chơi, vẫn muốn cố gắng một chút. Cái gì? Ngươi phải cho ta huyển hóa thành long nữ. Giang Triệt kích động nói, có đôi khi giả bộ hồ đồ là một môn nghệ thuật. Mặt Liên Tinh khóe miệng giật một cái, xem ra chính mình cái này sống là triệt để bị bạch chơi. Đoán chừng những chân long đó tiên phượng bản nguyên tinh huyết đều là hắn sư tôn chuyên môn lưu cho Giang Triệt tu luyện, ngẫm lại cũng đúng. Chân long loại sinh vật này cho dù là tại cửu thiên số lượng đều vô cùng thưa thớt, mà lại từng cái chiến lực cường đại vô song, một dọc Niết Bàn Kỳ long huyết giá trị còn cao hơn cực phẩm linh thạch rất nhiều. Phu quân, ta huyển hóa thành long nữ ngươi có thể cho ta một dọc long huyết sao? Mặt Liên Tinh nháy hai lần đôi mắt to xinh đẹp. Không được. A. À. Nữ nhân le lưỡi, quỷ hẹp hòi. Nhưng vị này dù sao cũng là mình kim chủ ba ba, tuyệt phẩm tạo hình đang còn muốn dựa vào hắn đâu. Khi nhìn đến Giang Triệt thần hồn rời đi về sau, Mặt Liên Tinh mới hiển lộ ra bản tính. Phi. Quỷ hẹp hòi. Mặt Liên Tinh sờ lên cằm, e không được, ta phải nghĩ biện pháp để hắn bạo kim tệ. Nữ nhân tức giận, đuôi cá vuốt mặt nước. Cái này đáng chết đuôi cá, nếu không phải vì linh thạch bản tiểu thư mới không nguyện ý hóa hình thành cái đồ chơi này đâu. Mặt Liên Tinh tố thủ vung lên, cả người lại lần nữa biến ảo thành nguyên bản dung mạo, không có quá nhiều lòe loẹt cách ăn mặc, nhưng lại đủ để kinh diễm thế gian. Giang gia. Từ khi Giang Triệt tiến vào gia môn về sau, Du Uyển Nhi liền vây bên người hắn dùng cái mũi hút mạnh. Không thích hợp. Mười phần có mười hai phần không thích hợp. Giang Triệt trên người ngươi làm sao có cổ mùi tanh? Ngươi lại đi ăn vụng. Du Uyển Nhi kịp phản ứng về sau, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo phẫn hận. Trong nhà có nhiều như vậy cô nương còn chưa đủ hắn hắc hắc sao? Tại sao lại ra ngoài ăn vụng? Giang gia bây giờ dạng gì cô nương không có? Cực phẩm thiếu nữ, đáng yêu mềm manh ngoan ngoãn lô ly, cao lạnh ngự tỷ, thanh lãnh học bá. Thậm chí còn có Tô Miên Miên cùng Đậu Nành Phấn hai con mèo con nương. Quả nhiên, nam nhân tất cả đều là lòng tham không đáy hỗn đản. Nhìn xem dơ chân nữ hài, Giang Triệt biểu hiện ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Không sai, ta xác thực đi ăn vụng, hơn nữa còn trộm không chỉ một, ta trộm hơn mấy trăm tấn đâu. Du Uyển Nhi nghe vậy cả người đều mộng bức. Mấy trăm tấn? Hắn là đi mở xe tăng đi sao? Nàng có chút mộng bức, cái này Giang Triệt là có ý gì? Giang Triệt, ngươi. Nhìn xem lời nói không có mạch lạc Du Uyển Nhi, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem nữ hài bế lên. Ngươi đừng ôm ta, trên thân đều là mùi hôi thối. Mau cút nha. Rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi chính là loại kia miệng ngại thể thẳng nữ hài, ngoài miệng mắng lấy Giang Triệt, nhưng hai đầu cánh tay nhỏ lại thật chặt vòng lấy Giang Triệt phần gáy, cả người giống một con tiểu thụ lười bình thường quấn ở Giang Triệt trên thân. Giang Triệt một cái tay ôm Du Uyển Nhi, lần lượt đem Giang gia trong biệt thự các cô nương tất cả đều kêu lên. Giang gia biệt thự rất lớn, bốn tầng nhà lầu mười mấy cái phòng ngủ, nguyên bản lúc mới bắt đầu nhất trong nhà vẫn là rất quạnh quẽ, thế nhưng là bây giờ lại phi thường náo nhiệt. Nhà đông người mà. Nhà này cảm giác có chút ít chờ đến Long Cung xây xong về sau, ta làm cái truyền tống môn. Đến lúc đó chúng ta vào ở trong Long Cung. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi một mặt mộng bức. Cái gì Long Cung? Ta cho ngươi biết a, Giang gia đã đủ lớn, ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lại câu dựng nữ hài tử khác. Du Uyển Nhi đang nói ra câu nói này thời điểm, cả người lực lượng đều không đủ. Nàng mặc dù cũng không lo lắng cho mình tại Giang Triệt bên người địa vị, nhưng nàng yêu tha thiết Giang Triệt. Giang Triệt bên người mỗi thêm ra một nữ nhân nàng liền rất cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Diệp Mộng Giao Tần Xảo Xảo các nàng từ trên lầu đi xuống. Bây giờ đi vào linh khí khôi phục thời đại, các nàng thân là Giang Triệt bên gối người, mà lại hưởng thụ lấy cực phẩm linh điền thêm tụ linh trận loại đãi ngộ này, tu luyện hoàn cảnh so Long Quốc cái khác người tu đạo cao không biết bao nhiêu lần. Giang Triệt ca ca, ngươi đoán ta hiện tại là cảnh giới gì? Tần Xảo Xảo kích động chà sát tay nhỏ. Nàng phát hiện mình tu tiên thiên phú vậy mà cực kỳ tốt, vừa mới bắt đầu luyện tập nhân hoàng kinh không đủ thời gian nửa tháng, liền đã trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Ồ! Thiên nguyên cảnh trung kỳ. Xảo Xảo ngươi hẳn là có một loại nào đó rất lợi hại linh căn, đêm nay ta mang theo ngươi tu luyện một chút. Tranh thủ sớm ngày tấn thăng phá thiên kỳ. Tần Xảo Xảo nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, không cầm được gật đầu. Mà lúc này, dưỡng thần trong giới chỉ mặt liên tinh mở miệng. Ngươi cái này cô bạn gái nhỏ là cực phẩm thủy linh căn phối hợp cực phẩm linh điền tán phát linh khí, tốc độ tu luyện không nhanh chỉ thấy quỷ. Khụ khụ, thủy linh căn a. Khó trách, thủy linh căn tốt, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cực phẩm thủy linh căn a, cái này không kỳ quái. Nương tử a, vất vả ngươi một chút sẽ giúp vi phu nhìn một chút cái khác cô nương linh căn. Trước đó Tần Xảo Xảo các nàng mặc dù đều bị Giang Triệt kiều sinh rót dưỡng thành cổ vũ cường người, nhưng là không có bước vào tu đạo giới liền không cách nào thức tỉnh linh căn, cho dù là mặt liên tinh cũng nhìn không ra. Nhưng hôm nay thì lại khác, các cô gái nhao nhao tu luyện nhân hoàng kinh trở thành người tu đạo, linh căn tự nhiên cũng liền hiển hiện mà ra. Mặt liên tinh ngáp một cái, chậm rãi duỗi lưng một cái. Cái này ghê tởm Giang Triệt, thật coi nàng là thành công cụ người. Nhưng vì linh thạch nàng nhịn. Trời đất bao la linh thạch lớn nhất, vì linh thạch. Nàng thậm chí đều bán đứng chính mình, chịu nhục làm sao rồi. Nhưng khi nàng mở ra dò xét chi nhãn quan sát Giang Triệt những cô nương này linh căn thời điểm, cả người đều tê. Chương 512, Giang Triệt là hỗn độn tiên thể. Triệt để bị dao động què. Mặt liên tinh người đều tê. Thấp nhất đều là cực phẩm linh căn, thậm chí còn khác thường linh căn. Giang Triệt những nữ nhân này đều là tình huống như thế nào a? Đương nhiên, nàng cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, dù sao cực phẩm linh căn mặc dù vô cùng thưa thớt, nhưng Giang Triệt đều có cường đại như vậy thần bí sư phụ, còn nắm giữ lấy nhân hoàng kinh cùng tiên pháp cấp bậc song tu công pháp, cực phẩm linh căn là cái lông tuyến a. Nàng đối Giang Triệt cái kia tiên phẩm cấp bậc song tu công pháp hiệu quả thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí có thể tăng lên linh căn cùng tư chất. Đoán chừng Giang Triệt những nữ nhân này tư chất tu luyện tất cả đều là bị hắn cho đổ vào đi lên. Đều là cực phẩm linh căn, các cô nương nguyên bản linh căn cũng đều là phi thường phổ thông, bây giờ trở thành cực phẩm linh căn hẳn là tất cả đều là ngươi. Công lao. Mặt liên tinh sau cùng công lao hai chữ cắn rất nặng. Mà cùng lúc đó, Mạc Liên Tinh cũng vụng trộm nhìn thoáng qua Giang Triệt Linh Căn. Tại sao không có Linh Căn? Không đúng. Giang Triệt Linh Căn vì sao như thế rác rưởi? Ngũ hành phế Linh Căn. Không xác định, nhìn lại. Nhưng khi nàng lần nữa dò xét thời điểm, trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Chỉ gặp Giang Triệt thể nội bị một tầng âm dương hỗn độn chi khí chỗ cuốn quanh, các loại dị tượng kinh khủng đến cực điểm, thậm chí trong đan điền còn có thể nhìn thấy một đóa thanh liên thật sâu cắm rễ trong đó. T. Nàng chưa từng có muốn đi qua dò xét Giang Triệt Linh Căn, dù sao vạn nhất bị phát hiện coi như khó thực hiện ra giải thích. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác mình tự hồ phát hiện Giang Triệt đại bí mật. Như thế Linh Căn dị tượng, hỗn ngậm âm dương hỗn độn chi khí, chỉ sợ là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn, Giang Triệt là hỗn độn tiên thể. Áp đảo cực phẩm linh căn cùng thánh phẩm linh căn phía trên. Tiên phẩm. Mạc Liên Tinh trong nháy mắt liền trung thực, khó trách Giang Triệt có thể bị loại kia thần bí cường giả thu làm đồ đệ, thiên phú của hắn vậy mà như thế kinh khủng, có được hỗn độn linh căn cùng tiên thể Giang Triệt. Tương lai rất có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Mạc Liên Tinh tư tưởng lại lần nữa bắt đầu địch hóa. Nhìn thấy Mạc Liên Tinh không nói, Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải cái gì hỗn độn tiên thể, bất quá là hắn dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới thôi. Không sai. Giang Triệt thần cấp đặc hiệu ngay cả linh căn đều có thể huyễn hóa ra đến. Thế nào? Nương tử ngươi vì sao không nói? Giang Triệt ra vẻ nghi ngờ nói. Khụ khụ, ta. Ta không muốn nói chuyện, ta nghỉ ngơi trước bái bai. Mạc Liên Tinh cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa cân nhắc hoạch định một chút. Giang Triệt có được tiên linh căn, tốc độ phát triển không phải mình có thể tưởng tượng. Chỉ sợ chờ mình tái tạo thân thể thời điểm, Giang Triệt tu vi đã nhanh muốn vượt qua nàng. Cái kia còn chạy cái lông gà. Căn bản chạy không thoát, nếu không. Trực tiếp liền ôm chết đầu này đuôi. Cho hắn sinh cái em bé. Nói không chừng còn có thể sinh ra một cái tiên linh căn dòng dõi. Có thể, tu luyện đều rất không tệ. Giang Triệt nhẹ gật đầu, hắn cô nương bên trong tu vi cao nhất chính là Trần Ngưng Sương. Tiên đạo tu vi đã trở thành phá thiên kỳ, mà cổ võ tu vi cũng đã đạt tới phá thiên kỳ, võ pháp song tu, thực lực phóng nhãn bây giờ Lam Tinh đều là xa xa dẫn trước. Sương Nhi, đêm nay ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta cho ngươi củng cố một chút tu vi. Trần Ngưng Sương không tự chủ được cúi đầu. Từ khi linh khí khôi phục về sau, nàng bắt đầu tu tiên, vẫn tại bế quan tìm tu, kiêu ngạo nàng không cho phép mình lạc hậu hơn người khác. Về phần Giang Triệt tên biến thái này, nàng cũng sớm đã không trông cậy vào mình có thể siêu việt hắn. Nhưng nàng không cần siêu việt Giang Triệt, chỉ cần siêu việt Giang Triệt những nữ nhân khác là được rồi. Mặc dù không đảm đương nổi hậu cung chi chủ, nhưng khi cái hậu cung mạnh nhất cũng rất không tệ. Đúng rồi, Tô Miên Miên còn có đậu nành phấn, hai người các ngươi tới. Giang Triệt vắt chân ngồi ở trên ghế salon, Diệp Mộng Giao đám người đem đã sớm rửa sạch nho tím đưa vào Giang Triệt trong miệng. Nha! Mèo con nương Tô Miên Miên chính ghé vào trên ghế salon đi ngủ đâu, nàng đã mọc ra hai cái đuôi, có được cửu vĩ linh miêu huyết mạch nàng gần nhất lần nữa đã thức tỉnh huyết mạch ký ức, tu vi cũng hơi có tăng lên, nhưng nàng huyết mạch vẫn là quá tạp, thức tỉnh ra huyết mạch thiên phú cũng không lý tưởng. Mới vừa vạn trúc cơ. Mà đậu nành phấn thì càng không cần nói, cái này mèo con ngây ngốc. Căn bản không mang theo tu luyện. Trong đầu ngoại trừ lạp xưởng hung khói chính là cá con làm, chỉ có một điểm cổ võ tu vi cũng đều là Giang Triệt cho dội lên đi. Tô Miên Miên lập tức hóa hình mà ra, một bộ tóc trắng khuynh thành tuyệt lệ. Giang Triệt mỗi một lần nhìn đều sẽ cảm thấy kinh diễm. Lão công. Lão công ta không có lười biếng a, ta đã hết sức tại tu luyện, mỗi ngày đều ghé vào trong linh điền khổ tu. Đậu nành phấn có thể làm cho ta chứng. Nói Tô Miên Miên tố thủ chỉ hướng đậu nành phấn. Mà lúc này đậu nành phấn đang ngồi ở trên mặt thảm, ôm đại hào cá ướp muối con rối loạn gặm, sau đó mộng bức giơ lên cái đầu nhỏ. Phối hợp tính lung lay cái đuôi. Chủ nhân ba ba, tỷ tỷ không có lười biếng a, nàng mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ tại trong linh điền đi ngủ đâu. Đậu nành phấn nải thanh nải khí mở miệng, kém chút để Tô Miên Miên trái tim đột nhiên ngừng. Được rồi, đậu nành phấn ngươi cũng đến đây đi. Giang Triệt nhẹ nhàng phất tay, linh lực trực tiếp đem đậu nành phấn lôi kéo vào trong ngực. Tiểu hoàng bột đậu cũng không sợ, rút vào Giang Triệt trong ngực, lè lưỡi liếm liếm mặt của hắn. Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Hắn còn muốn cho hai cái này cô nương tìm tu luyện công pháp, lại là một số lớn chi tiêu a. Bất quá hệ thống bên trong công pháp bán cũng không tính đặc biệt quý. Giang Triệt rất nhanh liền nhìn thấy một bản không tệ yêu tộc công pháp. Yêu đế cửu trảm, chính là nhất đại yêu đế sáng tạo thánh phẩm công pháp, có thể cung cấp hết thảy yêu tộc tu luyện, chính là thế gian nhất lưu sát phạt loại công pháp. Giá bán, 500 vạn điểm tích lũy. 500 vạn điểm tích lũy, đơn giản tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Giống công pháp loại vật này, tại Giang Triệt hệ thống bên trong giá bán bình thường đều khá rẻ. Giống nhân hoàng kinh, loại này tiên cấp công pháp cũng mới 1.000 vạn điểm tích lũy. Mua. Giang Triệt lần nữa tiêu phí một đợt. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên còn sót lại hơn 30 triệu điểm tích lũy, Giang Triệt lông mày cau lại, xem ra vị thứ tư làm công người muốn đưa vào danh sách quan trọng a. Nhiều cả mấy cái làm công người, thuận tiện hắn người lão bản này hao lông dê. Cho, đây là chuyên cung cấp yêu tộc tu luyện công pháp, các ngươi đã không cách nào tu luyện nhân hoàng kinh, bản này yêu đế cửu trảm các ngươi hẳn là có thể tu luyện. Tô Miên Miên cũng không biết yêu đế cửu trảm đến tột cùng trân quý cỡ nào, cho nên chỉ là kết quả công pháp đối Giang Triệt ngò ngọt cười. Lão công, cám ơn ngươi. Đậu nành phấn nháy hai lần con mắt, nãy manh mở miệng, kề lão công ba ba. Giang Triệt nghe vậy kém chút tức chết qua đi, đại thủ kéo nàng lông xù lỗ tai, đừng gọi ta ba ba. Ta không phải ba ba của ngươi. Gọi ta ca ca hay là chủ nhân là được rồi. Nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc, các cô nương nhao nhao che miệng bật cười. À đúng, một hồi ban đêm ta cho các ngươi làm hải sản ăn. Giang Triệt đột nhiên nhớ lại, mình lần này Long Cung hành trình thế nhưng là mang đến không ít thổ đặc sản. Long Cung 72 cua đem đều bị hắn bắt tới. Ngay cả cái chân cua đều chưa thả qua. Cái này không được cho các cô nương mở mắt một chút. Chương 513, lai lịch bí ẩn Đông Nhi. Làm Giang Triệt đem dài hơn 3 mét kinh tráp lấy ra một khắc này, tất cả cô nương tất cả đều bị sợ ngây người. T. Giang Triệt đó là cái thứ đồ gì? Cái này. Như thế lớn. Du Uyển Nhi bị dọa đến lui về sau hai bước, hai cái tay nhỏ không ngừng tại khoa tay. Cái này con cua cái càng đều so với mình phải lớn. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta đi ăn vụng. Giang Triệt lại đem một đầu dài hơn 4 mét út rồng phóng ra, dài hơn 4 mét út tôm hùng tuyến đã bị Giang Triệt cho lựa đi ra. Ngạch. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ chăm chú nhăn lại, có loại tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động đã thị cảm. Ngươi. Ăn vụng. Trộm là cái này. Đúng a. Ta hai ngày này đi một chuyến đáy biển Long Cung, nắm không ít thổ đặc sản. Nói Giang Triệt liền nhìn về phía cái khác nữ hài, nghe nói đi, các ngươi muốn muối hấp vẫn là chi sĩ. Đã bị trói thành trói gô cua đêm lúc này đã bị sợ vỡ mật, liều mạng cua thân thể. Không muốn ăn ta. Nhân tộc đại nhân không muốn ăn ta à, ta có thể vì ngài máu chảy đầu rơi. Cái này cua đêm gặp qua cầu lân đại nhân bị đánh bại tràn cảnh. Lúc ấy cầu lân đại nhân chính là như thế cầu xin tha thứ, hắn cua đem dù nói thế nào cũng là một cái thiên nguyên cảnh cường giả, cũng là có giá trị lợi dụng. A, à, Giang Triệt, cái này con cua làm sao mở miệng nói chuyện rồi? Du Uyển Nhi bị giật nảy mình, vội vàng trốn đến Giang Triệt sau lưng. Mà cái khác các cô gái thì là mang theo ánh mắt tò mò nhìn sang. Giang Triệt lông mày gãy nhẹ, được rồi. Cái này con cua hù đến mình nữ nhân. Xem như Triệt để không sống nổi. Trừ phi hắn bây giờ có thể đem Long Nữ Điện Hạ triệu hoán đi ra, nếu không ai đến đều không tốt làm. Nửa chi đôi mở ra, làm thành chi sĩ khẩu vị, chiếc kia vị tuyệt đối không có người nào. Giang Triệt lời nói trực tiếp đem cua đem dọa đến run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì đều là đồng dạng cầu xin tha thứ, cầu lân đại nhân có thể sống, mà mình lại muốn bên trên bàn ăn. Giang Triệt đi đến cua đem trước mặt. Đại thủ vỗ vỗ hắn càng cua, ở ngươi yên tâm, tài nấu nướng của ta phóng nhãn trong 9 ngày sợ là đều không người có thể cùng ta địch nổi, ngươi thân là nguyên liệu nấu ăn cũng coi là chết có ý nghĩa. Cua đen, rất im lặng. Nhìn thấy Giang Triệt quyết tâm muốn tính mạng của mình, cua đen vậy mà trực tiếp dọa ngất tới. Cổ nhân có nói, Nam Hải có cua, tên là cua tướng, cua chi lớn, một ngụm nồi sắt hầm không hạ. Xác thực một ngụm nồi sắt hầm không hạ. Trọn vẹn cần 3 miệng nồi sắt lớn. Tỏi dung con cua, muối hấp con cua, chi sĩ cua nướng chân, thịt cua trứng hấp. Giang Triệt thần cấp trù nghệ ổn định phát huy, một con cua làm ròng rã 18 đạo đồ ăn. Toàn bộ Giang gia tiền viện đều tản ra cực kỳ mùi thơm mê người. Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Bạch Tiệp, Trần Ngưng Sương những cô nương này có chừng tầm 10 vị, lại thêm trong nhà những cái kia tiểu nữ bột nhóm. Toàn bộ Giang gia náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài. Giang Triệt liền ngay cả con mèo đều phải là cái. Tiểu Du mà, nếm thử phần này thịt cua trứng hấp, tuyệt đối mỹ vị 10 phần. Giang Triệt bưng một bát kim hoàng sắc thịt cua, đưa tới Thẩm Du trước mặt. Uy uy uy. Giang Triệt ngươi đang làm gì a? Thẩm Du tỷ tỷ còn mang bảo bảo đâu? Phụ nữ có thai không thể ăn con cua. Du Uyển Nhi chính ôm một cây chân cua gặm, nhìn thấy Giang Triệt muốn cho Thẩm Du ăn con cua gấp đến độ kém chút nhảy. Thẩm Du nhìn xem đưa tới trước mặt mình thịt cua, nuốt ngụm nước bọt, thanh lãnh trên nét mặt toát ra một tia khát vọng. Muốn ăn. Uyển Nhi muội muội, phụ nữ có thai không thể ăn con cua bình thường đều là bởi vì con cua bên trong một ít đặc biệt protein sẽ gia tăng thận gánh vác, cùng một ít kích thích tố sẽ khiến tử cung co vào. Cho nên mới sẽ dẫn phát sinh non, nhưng là thể chất của ta rất tốt, cho nên cho dù là ăn con cua cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Du chững chạc đàng hoàng giải thích, nàng tuyệt đối không phải là bởi vì thèm ăn. Nàng là tại phổ cập khoa học. Giang Triệt nhức đầu vuốt vuốt thái dương, Thẩm Du nha đầu này lại bắt đầu. Muốn ăn cứ việc nói thẳng, phổ cập khoa học cái gì a, đừng nói con cua thịt, liền xem như thịt rồng. Lão công ta cũng có thể cho ngươi làm đến. Giang Triệt ôm chầm Thẩm Du vòng eo. Thẩm Du đôi mắt đẹp cau lại, nhưng lại cũng không có làm ra cái gì giải thích, bởi vì nàng xác thực muốn ăn. Nàng là một cái sẽ không nói dối người, muốn ăn chính là muốn ăn. Từ Giang Triệt trong tay nhận lấy thịt cua, ngụm nhỏ nếm bắt đầu. Cửa vào thơm ngon không để cho nàng từ tự chủ hiếp mắt lại, nàng sở dĩ lựa chọn đi theo Giang Triệt bên người có 70% nguyên nhân là bởi vì Giang Triệt trù nghệ. Thẩm Du mang thai tiếp cận một tháng, cũng không có cái gọi là nôn ngén, dù sao cũng là người tu đạo. Giữa người và người thể chất cũng không giống nhau, huống hồ là người tu đạo đâu. Đúng rồi, chờ đến ngươi mang thai 3 tháng thời điểm. Dọc này Phượng Hoàng chân huyết có thể dùng đến cho bảo bảo tẩy tủy, chúng ta bảo bảo cũng không thể thua ở hàng bắt đầu lên. Giang Triệt trực tiếp tại hệ thống bên trong đổi một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Thông thần cảnh Phượng Hoàng tinh huyết. Nhìn mặt Liên Tinh trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị a. Phượng Hoàng tinh huyết nói cho liền cho. Mang thai trong lúc đó luyện hóa Phượng Hoàng tinh huyết không chỉ có thể trên diện rộng cường hóa dòng dõi thể chất, mà lại đối mẫu thể cũng có rất mạnh công hiệu. Nàng bây giờ kẹt tại Niết Bàn Kỳ, nếu như có được đến một giọt tạo hóa cảnh Phượng Hoàng Niết Bàn máu, vậy tuyệt đối có thể cất cánh a. Nếu không, mình cho hắn sinh đứa bé. Sau đó mượn bảo bảo danh nghĩa hỏi hắn muốn Phượng Hoàng tinh huyết. Giang Triệt, ngươi cũng không muốn con của mình vừa ra đời liền lạc hậu người khác một mảng lớn a. Bảo bảo nhanh đi, hỏi ngươi cha yếu điểm cực phẩm linh thạch. Mặt Liên Tinh đã bắt đầu huyễn tưởng đi lên. Nhưng rất nhanh nàng tự liên tiếp lắc đầu, nàng làm sao lại loại suy nghĩ này. Ngoà tào, một con lớn như thế con cua cái này đã ăn xong. Giang Triệt có chút mộng bức. Mình vừa rồi uống một chút ít rượu, mang theo Trần Ngưng Sương đi trên lầu tu luyện một hồi, làm sao xuống lầu về sau toàn bộ con cua liền toàn còn lại vỏ cua rồi. Giang Triệt ánh mắt rất nhanh liền bị một đạo màu trắng thân ảnh nhỏ bé hấp dẫn. Một bộ tóc dài màu bạc tiểu cô nương chính ngồi xổm ở trên bãi cỏ, trong tay bưng lấy một con so với nàng còn lớn hơn gấp 2 càng cua gặm. Đông Nhi. Vị này ngơ ngác hệ thống nhỏ khôi lỗi. Giang Triệt kém chút đều đem nàng đem quên đi, Đông Nhi ngốc, xưa nay không chủ động tranh thủ tình cảm, cũng rất ít tại Giang Triệt trước mặt soát tồn tại cảm. Giang Triệt ca ca, ngươi đi không bao lâu về sau. Đông Nhi muội muội liền ra, cái này con cua có hơn phân nửa đều là bị nàng ăn hết. Tần Xảo Xảo che lấy miệng nhỏ, nhịn không được cười nói. Các nàng đều biết Đông Nhi là cái đại vị vương, nhưng là bây giờ xem như mở con mắt. Cái này dài hơn 3 mét con cua, coi như xử lý tốt. Các loại thịt cua gạch cua chung vào một chỗ chí ít cũng có cái nặng hơn 1 tấn A. Tương đương với Đông Nhi một người liền xử lý mấy trăm cân thịt cua, đại vị vương cũng bất quá nơi này đi. Mà lúc này, Giang Triệt dưỡng hồn trong giới chỉ mặt Liên Tinh lại kinh hô ra. Làm sao có thể? Hư vô chi thể. Nàng là hư vô chi thể. nàng lại là hư vô chi thể. Cách dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần chiếc nhẫn, Giang Triệt đều có thể nghe được Mạc Liên Tinh chấn kinh cùng kinh ngạc, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đụng tới. Nương tử, cái gì là hư vô chi thể? Giang Triệt mở miệng hỏi. Mạc Liên Tinh bỏ ra mười mấy giây đồng hồ mới bình phục mình trong nội tâm rung động, chậm rãi mở miệng. Hư vô chi thể. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên từ một bản cổ sử nghe được nói qua mà thôi, thậm chí so ngươi hỗn độn tiên thể càng thêm hy hữu kinh khủng. Hư vô tiên thể người, không tồn tại kiếp trước kiếp này cùng tương lai, thời gian trường hà cũng sẽ không có nàng tồn tại vết tích, lôi kiếp cũng sẽ không giáng lâm cái này thân, tu vi cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thậm chí không cách nào tu ra thần hồn. Một khi bỏ mình, toàn bộ thế giới cũng sẽ triệt để đem nó lãng quên, triệt triệt để xóa đi cái này tồn tại vết tích. Đã từng ta coi là hư vô tiên thể bất quá chỉ là bị người bịa đặt ra, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy thật. Chương 514, Du Uyển Nhi ăn dấm, kêu lên Tiêu gia ba tỷ muội. Hư vô tiên thể. Nghe được Mạc Liên Tinh lời nói về sau, Giang Triệt trầm mặc. Trước đó tại lần thứ nhất nhìn thấy Chu Phàm thời điểm, gia hỏa này liền từng tại trong lòng kích động hô hào hư vô chi thể, chỉ bất quá lúc trước Giang Triệt cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Dù sao Đông Nhi thế nhưng là hệ thống tặng cho con rối thứ nhất, khẳng định mang theo bất phàm. Nhưng hôm nay xem ra, Đông Nhi nào chỉ là bất phàm. Mặc dù Giang Triệt kiến thức rất ngắn, cũng không biết hư vô chi thể đến tột cùng có bao nhiêu ngưu bức. Có thể dựa theo Mạc Liên Tinh thuyết pháp, hư vô chi thể so với hắn hỗn độn tiên thể còn muốn ngưu bức. Giang Triệt hỗn độn tiên thể nghe xong liền biết rất ngưu bức, hư vô chi thể lại càng ngưu bức. Triệt để hư vô. Nương tử dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như Đông Nhi vẫn lạc. Vậy ta đối nàng ký ức chẳng lẽ cũng sẽ tiêu tán. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người đem lãng quên nàng tồn tại. Giang Triệt một bên hỏi, đôi mắt còn nhìn về phía ngay tại gặm con cua kiềm lớn tiểu lô ly, Đông Nhi tự hồ cũng không có phát hiện bên cạnh Giang Triệt, vẫn đắm chìm thức cơm khô bên trong. Không sai, hư vô chi thể chính là như vậy, triệt để hư vô. Nghe nói chỉ cần hư vô chi thể không vẫn lạc là tất nhiên sẽ thành tiên tồn tại. Lĩnh ngộ được trong truyền thuyết hư vô đại đạo. Cái cô nương này bị ngươi ăn. Mạc Liên Tinh mở miệng, thế nhưng là nháy mắt sau đó liền muốn tát mình một cái. Lấy Giang Triệt nước tiểu tính, làm sao lại buông tha cái này đáng yêu tóc bạc tiểu lô ly. Chủ nhân. Đông Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nháy hai lần đôi mắt to xinh đẹp, trên khóe miệng còn dán đầy màu vàng nhạt chi sĩ hạt, nhìn phi thường sủng manh. Giang Triệt thật sâu nhìn một cái nhỏ Đông Nhi, chỉ bất quá cô gái này ánh mắt vẫn mang theo một tia trống trải, nhìn tựa như là một con tinh xảo Barbie đồng dạng. Giang Triệt không nói gì, chỉ là đem Đông Nhi bế lên. Đông Nhi cùng Du Uyển Nhi cao không sai biệt cho lắm, chỉ bất quá lại so Du Uyển Nhi càng nhẹ một chút, tại Giang Triệt trong ngực cùng một mảnh lông vũ không hề khác gì nhau. Chân cua. Ăn ngon. Ôm một cái. Vui vẻ. Chăm chú nghe dễ như trở bàn tay liền nghe được Đông Nhi tiếng lòng. Tại Giang Triệt kiều sinh róc nuôi dưỡng dưới, Đông Nhi đã không giống ban đầu một chút như vậy đáp lại cũng không cho. Bây giờ Đông Nhi đã có thể cho Giang Triệt một chút đáp lại. Nương tử ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đông Nhi hẳn không phải là hư vô chi thể a. Có thể Mạc Liên Tinh lại chém đinh chặt sắt mở miệng. Sẽ không, ta từ trong cơ thể của nàng cảm nhận được hư vô chi đạo, trừ phi hư vô chi thể. Nếu không nàng loại tu vi này nữ hài tuyệt đối không có khả năng nắm giữ hư vô chi đạo. Đúng rồi, cái cô nương này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Hư vô chi thể. Cái này phóng nhãn trong 9 ngày đều là có thể xưng thể chất vô địch a, nghe nói có thể thành là giả vô tiên. Giang Triệt nháy hai lần con mắt. Ta liền một chó đất, cũng không biết cái gì là hư vô chi thể, càng không hiểu rõ cái gì hư vô tiên. Khụ khụ, khó trách ta sư tôn sẽ để cho Đông Nhi đi theo bên cạnh ta, thì ra là thế a. Gặp chuyện không quyết, trực tiếp liền đem cái kia cũng không tồn tại sư tôn lôi ra đến khiên thương. Sư tôn. Mạc Liên Tinh không nói, trong đầu của nàng lần nữa nghĩ lại tới một màn kia tuyệt thế vô song thân ảnh màu trắng, như là tiên giáng trần. Bình thường cường giả phát hiện hư vô tiên thể về sau, 100% đều sẽ cướp đem nó thu làm đệ tử, nhưng Giang Triệt sư tôn lại đem nó đưa đến Giang Triệt bên người. Điều này đại biểu lấy cái gì? Người ta căn bản không nhìn trúng hư vô tiên thể. Giang Triệt sư tôn hàm kim lượng còn tại tăng lên. Đã từng Mạc Liên Tinh chỉ cảm thấy Giang Triệt sư tôn tối đa cũng chính là tạo hóa cảnh cường giả, thẳng đến Giang Triệt lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch về sau, nàng liền đẩy ngã ý nghĩ của mình, Giang Triệt sư tôn nói ít cũng là nửa đế cường giả. Về sau lại đẩy ngã, có thể là đại đế. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng đã hoàn toàn không dám tiếp tục suy đoán. Chỉ có thể ở phía sau hô một câu tiên tử ngưu bức. Giang Triệt cũng không có tại Đông Nhi chủ đề bên trên nói tiếp, chỉ là cúi người hôn một chút Đông Nhi miệng nhỏ. Thật sự là một con tham ăn quỷ, người bình thường có thể nuôi không dậy nổi ngươi. Chỉ bất quá Giang Triệt thanh âm bên trong lại mang theo một vòng cưng chiều ý vị. Ai nói hư vô tiên thể không có thần hồn? Hắn Đông Nhi mặc dù đần hô hô, nhưng đối với hắn đã sinh ra tình cảm tốt a. Ai nói hư vô tiên thể chỉ có thể tu hành vô tình nói? Những thứ này trâu ngựa quy tắc tại hắn Giang công tử trước mặt toàn diện toàn bộ hủy bỏ. Đông Nhi, nhân hoàng kinh ngươi cũng muốn tu luyện nha. Ngươi gần nhất có phải là không có tu đạo? Đối với Đông Nhi tiên đạo giáo dục, nhất định phải gia tốc. Cũng không thể lãng phí Đông Nhi cường đại thiên phú a. Làm không tốt đợi đến tương lai. Hắn cái này phản phái thực lực còn không sánh bằng Đông Nhi đâu. Đông Nhi không nói gì, nhưng là đối với Giang Triệt, nàng tất cả đều là vô điều kiện chấp hành. Du Uyển Nhi có chút buồn bực, không cầm được dùng cây tăm cắm trong ngực tiểu nhân ngẫu. Cái này tiểu nhân ngẫu là nàng cùng Giang Triệt lần đầu hẹn hò thời điểm. Giang Triệt tại máy búp bê bên trong cho nàng bắt được. Ngay lúc đó nàng đối Giang Triệt còn phi thường chán ghét, nhưng lại một mực giữ lại cho tới bây giờ. Nàng lại ăn dấm. Mặc dù Đông Nhi cũng sớm đã trở thành Giang Triệt người, nhưng nàng vẫn là ăn dấm. Nàng có thể tiếp nhận Giang Triệt cùng cái khác nữ hài mập mờ, nhưng nàng nhẫn nhịn không được Giang Triệt đối cái khác cô nương ôn nhu. Có loại nguyên bản thứ thuộc về chính mình bị những nữ nhân khác trộn đi cảm giác. Hừ. Xú gia hỏa, cho ngươi thêm chút phiền phức. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ tức giận, vụng trộm lấy điện thoại di động ra đem trên mặt bàn còn lại non nửa chỉ cự vô phách con cua chụp lại. Trực tiếp phát cho Tiêu Tư Tư. Một bên khác, trong Tiêu gia. Ha ha ha, Vãn Vãn ngươi đừng cào, ta đầu hàng. Tiêu Tư Tư một thân áo ngủ hơi có vẻ lộn xộn, mà ở trên người nàng cũng cưỡi một cái cùng nàng hình dạng cơ hồ không có sai biệt nữ hài. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi về sau còn dám hay không đi tìm Giang Triệt rồi? Nói sai ta tiếp tục cào ngươi. Tiêu Vãn Vãn tính tình rất bạo, mỗi khi nhớ tới tỷ tỷ đại nhân đã bị Giang Triệt cái kia hôi thối giống được tạp ngư làm bẩn về sau, nàng liền đau đến không thể thở nổi. Vãn Vãn, Giang Triệt không phải ngươi nghĩ cái kia. Ha ha ha, lại cào ta tức giận a. Ngồi ở một bên trên ghế salon, Tiêu An An ngay tại soát lấy clip ngắn, trong video tất cả đều là đủ loại mỹ thực video. Thôi đi, không có Giang Triệt làm ăn ngon. Tiêu An An có chút buồn bực, từ khi ăn mấy trận Giang Triệt tay nghề về sau, miệng nhỏ của nàng liền bị nuôi kén ăn. Cho dù là quốc yến đặc biệt trù đều không thể thỏa mãn nàng, mấy ngày nay ăn cái gì đều cảm giác không có vị, đều gầy mấy cân. A, à, tỷ tỷ điện thoại làm sao sáng lên? Du Uyển Nhi, đây là ai a? Tiêu An An ấn mở điện thoại, nhưng rất nhanh con mắt liền không rời ra. Tư Tư tỷ tỷ, có cần phải tới Giang Triệt trong nhà ăn cơm a? Cực lớn kinh tráp a, mang lên An An cùng Vãn Vãn cùng đi đi. Tiêu An An rất im lặng. Nàng mặc dù không biết cái này Du Uyển Nhi đến tột cùng là ai, nhưng nhất định là cái lớn lớn lớn thật to người tốt. Miễn phí tiệc, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Cảnh giới tu luyện, luyện khí, trúc cơ, tố hồn, thiên nguyên, phá thiên kỳ, thông thần kỳ, võ thần, niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh, đế cảnh, tiên. Chủ tuyến trước mắt vẫn tại đô thị linh khí khôi phục, lớn hậu kỳ sẽ đi cửu thiên. Đoán chừng cũng muốn 150 vạn chữ về sau, sẽ không vô hạn mở địa đồ thăng cấp 6 qua. Chương 515, Tiêu Vãn Vãn sụp đổ, Lolita 3 tỷ muội. Ừng ngực. Tiêu An An nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cái kia cự vô phách cua lớn, không cầm được tại chảy nước miếng. Wow! Thật là lớn con cua a. Đối với một con cứu cực ăn hàng tới nói, một con lớn như thế con cua đối nàng lực sát thương cơ hồ có thể so với vũ khí hạt nhân. Từ khi nhận trở về Tiêu Xuyên làm cha về sau, nàng cơ hồ liền đem trên thế giới các loại trân tu mỹ thực ăn lượt. Cho tới bây giờ không ăn được qua như thế lớn con cua, hơn nữa còn là Giang Triệt làm, thuộc về là các loại bút chồng đầy. Tư Tư tỷ, Vãn Vãn tỷ, các ngươi đừng lại đánh nữa. Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Tiêu An An bưng lấy điện thoại đi tới bên giường. Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư ở giữa chẳng qua là đang chơi đùa thôi. Trong ba tỷ muội, Tiêu Vãn Vãn tiên đạo thực lực mạnh nhất, đã trở thành tố hồn kỳ cường giả. Bây giờ Tiêu Vãn Vãn xem như Long Quốc nổi danh nhất một cái minh tinh, không chỉ có thể yêu xinh đẹp mà lại tu tiên thiên phú cũng khủng bố như thế. Phải biết, Tiêu Vãn Vãn nhưng không có cùng Giang Triệt cùng một chỗ tu luyện qua, tinh khiết thiên phú quái. Cái gì tiệt? Tiêu Tư Tư ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nháy hai lần con mắt. Hì hì, tỷ tỷ đại nhân, vừa rồi một cái tên là Du Uyển Nhi cô nương điện thoại cho ngươi, nói muốn mời chúng ta đi Giang Triệt trong nhà ăn tiệc. Tiêu An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Nàng mặc dù còn không có yêu Giang Triệt, nhưng là dạ dày đã yêu Giang Triệt. A, à, Du Uyển Nhi. Tiêu Tư Tư nghe vậy rất nhanh cũng hưng phấn lên. Nhanh đi nhanh đi. Thu thập một chút. Tiêu Tư Tư có thể không kích động sao? Từ lần trước đem mình giao cho Giang Triệt về sau, nàng đã có gần nửa tháng không có nhìn thấy Giang Triệt. Đây đối với một cái vừa mới yêu đương thiếu nữ tới nói tuyệt đối là vô cùng dày vò. Ăn cơm việc nhỏ, có thể nhìn thấy Giang Triệt mới là mấu chốt. Uy uy uy, tỷ tỷ đại nhân. Ngươi vừa mới đã đáp ứng ta không đi tìm Giang Triệt. Tiêu Vãn Vãn siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng đối Giang Triệt cừu hận giá trị đạt đến một loại đỉnh phong. A. À, ta có nói qua sao? Tiêu Tư Tư bên cạnh mắt, cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra một vòng cổ linh tinh quái. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai người kéo tay đi trang điểm. Tư Tư tỷ, ngươi nhanh lên, đi trễ con cua liền bị ăn xong. Tiêu An An thúc giục nói. Tiêu Tư Tư đã đổi mấy thân quần áo, nhưng là luôn cảm thấy không hài lòng lắm. An An, ngươi không muốn thúc ta à? Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi à, quà vặt hàng. Tiêu Tư Tư rất rõ ràng, Giang gia bên trong mỹ thiếu nữ có rất nhiều. Nàng nhất định phải xuyên đẹp một chút mới được. An An, ngươi cũng tới. Xuyên đẹp một chút. Đến lúc đó chúng ta ba tỷ muội tại Giang gia bên trong tuyệt đối độc nhất vô nhị. Tiêu An An trực tiếp bị Tiêu Tư Tư cho lôi qua. Rất nhanh, Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai cái cô nương liền từ trong phòng thay quần áo ra. Tiêu Tư Tư mặc một thân màu đen Lolita váy dài, giữ lại trái tóc cắt ngang trán. Mà Tiêu An An thì là mặc một thân màu xanh trắng Lolita váy dài, giữ lại phải tóc cắt ngang trán. Cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt, thậm chí liên phục chứa đều là cùng một kiểu dáng, như là mặt kính. Tỷ, có cần phải sao? Tiêu An An khóe miệng hết lên, nàng cơm tối còn không có ăn đâu, đã nhanh muốn đói bất tỉnh. Đương nhiên là có tất yếu. Chúng ta thế nhưng là tam bào thai tỷ muội, có thể nói là vô cùng hy hữu. Giang Triệt coi như lại hoa tâm, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cái khác tam bào thai, cho nên chúng ta liền phải đem ưu thế của mình phát huy ra mà. Tiêu Tư Tư lộ ra tiếu dung. Từ khi nàng đem mình cho Giang Triệt về sau, cô gái này liền càng ngày càng xấu bụng. Tỷ tỷ đại nhân, các ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Mà vào lúc này, Tiêu Vãn Vãn ngăn tại phòng thay quần áo cổng, tay nhỏ ngăn cản bắt đầu. Thể nội tố hồn kỳ khí thế vô cùng kinh khủng. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe được. Tỷ tỷ đại nhân không chỉ có muốn mang theo An An muội muội cho không, thậm chí càng lôi kéo mình cùng một chỗ cho không. Làm sao có thể? Nàng nhìn thấy Giang Triệt tấm kia mặt thối liền phạm buồn nôn. Thối tạp ngư, xú nam nhân, đồ quỷ sứ. Nàng hôm nay nhất định phải ngăn cản tỷ tỷ. Tiêu Tư Tư còn chưa mở miệng đâu, Tiêu An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền dâng lên vẻ tức giận. Nàng đều nhanh đói điên rồi a, hiện tại trong đầu đã nhanh muốn bị cua lớn lấp kín. Vãn Vãn tỷ, ngươi đừng cản ta. Ta không muốn đánh ngươi. Tiêu Vãn Vãn nhìn thấy Tiêu An An bộ dáng này, càng thêm phiền muộn. Liền ngay cả muội muội đều. Đáng chết Giang Triệt. Các nàng tỷ muội ba người vốn là phi thường hòa thuận a, đều do cái này xú nam nhân. Mà Tiêu Tư Tư thì là đứng dậy. Vãn Vãn, ngươi đừng có đùa nhỏ tính tình. tỷ tỷ ta là làm rất nhiều cân nhắc mới quyết định. Ta cùng An An đều đã cùng Giang Triệt có vợ chồng chi thực, hiện tại liền thừa ngươi một người, song bào thai thiếu nữ khả năng tương đối hy hữu, nhưng tuyệt đối không có tam bào thai hiếm thấy. Tiêu Tư Tư nghịch thiên ngôn luận trực tiếp để Tiêu Vãn Vãn ngây ngẩn cả người. Tỷ, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Tiêu Vãn Vãn thanh âm bén nhọn. Chẳng lẽ muốn để các nàng tỷ muội ba người cộng đồng đi hầu hạ cùng một cái nam nhân? Thậm chí liền ngay cả Tiêu An An đều mở to hai mắt, ta dựa vào tỷ tỷ đại nhân ý nghĩ. Hảo hảo mảnh a. Mà lại, ta lúc nào cùng Giang Triệt có vợ chồng chi thực? Cho không người không chỉ có một mình ngươi sao? Ngày thường tỷ tỷ đại nhân nhìn văn văn lẳng lặng, giống một cái cô gái ngoan ngoãn, ai có thể nghĩ đến chính là như thế một cái cô gái ngoan ngoãn lại có cuồng dã như vậy một mặt. So với phát điên Tiêu Vãn Vãn, Tiêu Tư Tư biểu lộ lại hết sức tỉnh táo. Vãn Vãn, bây giờ linh khí khôi phục, Giang Triệt phía sau gia tộc thế lực dẫn lĩnh linh khí khôi phục hướng đi, Giang Triệt mặc dù có chút hoa tâm, nhưng chỉ có đi theo hắn chúng ta mới có càng thêm rộng lớn tương lai. Tiêu Vãn Vãn chết cắn răng, kề tỷ tỷ, ta tu luyện thiên phú cũng rất mạnh. Có thể Giang Triệt mạnh hơn ngươi. Theo trên mạng người nói, Giang Triệt tu vi đã đạt đến trong truyền thuyết thông thần cảnh. Mà lại, muội muội ngươi có nghĩ qua không có? Tỷ muội chúng ta ba người ở giữa tâm linh cảm ứng là rất mãnh liệt. Cách mấy trăm cây số thụ bị thương lẫn nhau đều có thể cảm nhận được cảm giác đau, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tỷ muội chúng ta ba người chú định chỉ có thể gả cho cùng một cái nam nhân. Tiêu Tư Tư đôi mắt có chút buông xuống lên, muội muội, tha thứ cho ta tự tư. Bất quá Giang Triệt đúng là các nàng tam bào thai kết cục tốt nhất. Nghe Tiêu Tư Tư, Tiêu Vãn Vãn cả người trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác nàng. Bởi vì Tiêu Tư Tư nói xác thực không sai, các nàng tam bào thai ở giữa tâm linh cảm ứng có đôi khi xác thực rất để cho người ta xấu hổ. Tỷ tỷ, ta là không cưới chủ nghĩa người, ta không có vấn đề. Nhưng lại tại Tiêu Vãn Vãn vừa mở miệng, lại lần nữa bị Tiêu Tư Tư đánh gãy. Vãn Vãn, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta cùng muội muội gả vào Giang gia sau không được sủng ái yêu sao? Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Yên nào, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng đi Giang gia đi. Muội muội ta cho ngươi biết, Giang Triệt đối nữ hài tử rất tốt, nam sinh cũng không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy nha, lần trước ta cùng Giang Triệt ở giữa tâm linh cảm ứng ngươi hẳn là cũng tương đối rõ ràng a. Tiêu Tư Tư trực tiếp kéo Tiêu Vãn Vãn tay nhỏ, đồng thời đem trong tay đỏ trắng Gothic Lolita váy dài đưa tới Tiêu Vãn Vãn trong tay. Vãn Vãn, ngươi mặc vào bộ y phục này, đâm cái song đuôi ngựa tuyệt đối đẹp nổi lên. Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Chương 516, tỷ phu, muội phu, lão công, Giang gia. Bữa tối thời điểm Giang Triệt lại nướng một con quân tôm, kỳ thật chính là một con dài hơn 4 mét út rồng. Đừng nhìn cái này út long thể hình rất lớn, nhưng là chất thịt lại hết sức căng đầy. Kỳ thật ban đêm Giang Triệt nguyên bản cũng không tính lại xuống trù, dù sao như thế lớn tôm hùm. Lần tiếp theo trù nhưng so sánh tu luyện muốn mệt nhiều. Nhưng trong nhà ban đêm còn muốn khách tới người mà. Không sai, Du Uyển Nhi điểm này tiểu động tác làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Ngày bình thường sủng cái này thư tiểu quỷ quả nhiên không sai, thời khắc mấu chốt nàng là thật cho ngươi thần trợ công a. Kỳ thật Du Uyển Nhi cái này thư tiểu quỷ đã bị Giang Triệt triệt để thuần phục, nàng nói là sinh khí. Kỳ thật càng nhiều trên ý nghĩa vẫn là nũng nịu cùng ăn dấm. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, nàng hay là vô cùng rõ lý lẽ. Bằng không thì Giang Triệt dựa vào cái gì đối nàng như thế cưng chiều. Một cái thư tiểu quỷ nếu như sẽ chỉ khóc lóc om sòm cưỡi mặt, cho dù dài lại đáng yêu xinh đẹp, Giang Triệt cũng không có khả năng đối nàng như thế dung túng. Dù sao một nữ hài coi như lại xinh đẹp, nếu như cả ngày cùng ngươi cãi nhau, thời gian dài khẳng định cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Du Uyển Nhi xác thực rất thông minh, có chút ít tính tình nhưng lại đem nó nắm phi thường đúng chỗ, bất quá Giang Triệt cũng muốn thừa nhận. Hắn quả thật bị Du Uyển Nhi cho cầm chắc lấy. Rất nhanh, Tiêu gia tam bào thai liền đi tới Giang gia cổng. Chủ nhân, Tư Tư cô nương các nàng tới. Một cái giữ lại cây nấm đầu đáng yêu hầu gái đi tới Giang Triệt trước mặt báo cáo. Dẫn các nàng vào đi. Tiền viện bên trong, Giang Triệt gác chân, trong ngực còn ôm Đông Nhi. Toàn bộ Giang gia tiền viện là một trận to lớn party. Khụ khụ, tuyệt đối không phải in nằm sấp. Wow! Thơm quá a! Ta chịu lấy không được nữa. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền xâm nhập Giang Triệt tầm mắt. Tiêu An An trực tiếp lướt qua Giang Triệt nhào tới trước bàn ăn. Miệng bên trong điên cuồng chảy chảy nước miếng, con mắt đều nhìn thẳng. Tại sao có thể có như thế lớn tôm hùm? Cái này còn sẽ không là giả a? Bất quá giả không giả đã không quan trọng, bên trên miệng gặm một chút chẳng phải sẽ biết. Sắp đói bị điên, Tiêu An An trực tiếp ôm lấy một khối lớn muối hấp tôm thịt liền mở huyễn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuộc nữ phong độ. Mà rất nhanh, phía sau Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư hai người liền theo tiến đến. Tiêu Vãn Vãn là bị Tiêu Tư Tư kéo vào được. Tỷ tỷ, ta không muốn tới. Mặc một thân đen đỏ giao nhau gothic Lolita quần, còn ghim xong đuôi ngựa, để Tiêu Vãn Vãn nhìn như là một cái từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra thiếu nữ. Vãn Vãn, ngươi nói ít điểm. Tiêu Tư Tư trừng mắt liếc muội muội mình. Tiêu Vãn Vãn bị khuất giống như nhắm lại miệng nhỏ. Giang Triệt ca ca, ta. Tiêu Tư Tư mặc dù biết Giang Triệt bên người có rất nhiều cô nương xinh đẹp, nhưng khi nàng chân chính đi vào Giang gia sau mới phát hiện, nào chỉ là nhiều a. Tính cả đám nữ bộc chỉ sợ đều có thể tạo thành một cái tăng cường đẩy. Tình địch nhiều như vậy, mà lại mỗi cái nữ hài. Nhan Trị tự hồ cũng không thua kém mình. Tiêu Tư Tư vụng trộm liếc qua Diệp Mộng Giao Tần Xảo Xảo những cô nương này, từng cái đều xinh đẹp để nàng có chút tự ti mặc cảm. Còn có Đông Nhi cùng Du Uyển Nhi loại này đáng yêu xinh đẹp loli, nàng một người áp lực như núi a. Mà lại lúc này những cô bé này nhóm ánh mắt tất cả đều nhìn về phía mình. Không được. Tự mình một người quả nhiên không được. Nhất định phải đem muội muội nhóm cũng cho mang lên mới được. Mà lại quan một cái An An còn không được, nhất định phải lại thêm một cái Vãn Vãn. Khụ khụ, mọi. Mọi người tốt. Ta là Tiêu Tư Tư, đây là muội muội của ta Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Tư Tư chọc chọc bên cạnh Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Vãn Vãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Nhiều như vậy xinh đẹp đáng yêu cô nương. Tất cả đều bị cái này thối tạp ngư điếm ô. Giang Triệt là thật cầm thú a. Thật đáng chết a. T. Là Vãn Vãn. Ta là fan của ngươi a. Tần Xảo Xảo kích động chạy tới Tiêu Vãn Vãn bên cạnh, đôi mắt bên trong tự hồ cũng tràn đầy tinh tinh. Hiển nhiên một cái vô não tiểu fan hâm mộ. Tần Xảo Xảo trước đó mặc dù phấn qua một đoạn thời gian Tiêu Vãn Vãn, vẫn còn không đến mức vô não phấn. Tiêu Vãn Vãn khi nhìn đến Tần Xảo Xảo lại là mình fan hâm mộ về sau, thần tượng bao phục trong nháy mắt kéo căng, lập tức theo thói quen lộ ra chiếc nghiệp mỉm cười. Tiêu Vãn Vãn có thể trở thành quốc dân minh tinh, tự mình mặc dù là cái thư tiểu quỷ, nhưng ít ra bên ngoài vẫn là không có đùa nghịch hàng hiệu. Mà cùng lúc đó, Tần Xảo Xảo cũng cho Giang Triệt vụng trộm dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Nhẹ nhõm cầm xuống. An An, ngươi chớ ăn. Tranh thủ thời gian tới. Tiêu Tư Tư trực tiếp đem ngay tại cơm khô Tiêu An An cho cưỡng ép túng tới. Lúc này Tiêu An An chính ôm tôm thịt gặm, cả người một mặt thỏa mãn. Ngô ngô ngô, để cho ta ăn xong cái này một ngụm. Tiêu Tư Tư đem hai cái muội muội túng tới, một trái một phải, mà nàng thì là đứng ở giữa. Tam bào thai. Ba tấm cơ hồ giống nhau như đúc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại phối hợp ba kiện kiểu dáng không sai biệt lắm gothic Lolita, đừng nói là đối nam nhân lực sát thương kéo căng, liền xem như Giang Triệt bên người đám nữ hài tử đều trầm mặc. Nhất là Du Uyển Nhi, hô hấp của nàng đột nhiên rung lên. Nàng cảm giác giống như tìm cho mình tới siêu cấp kình địch a, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tam bào thai lực sát thương. Vẫn là mạnh nha. Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Tư Tư đã bị hắn ăn hết, về phần Tiêu An An. Hôm nay ăn hắn út rồng, ban đêm liền mang nàng ăn chút khác. Chỉ còn lại Tiêu Vãn Vãn cái này thư tiểu quỷ. Tiêu Vãn Vãn tự nhiên cũng chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, tâm tình trong nháy mắt càng thêm phiền muộn. Nhìn cái gì vậy? Làm cho người buồn nôn ánh mắt. Phi, cái này ghê tởm tạp ngư. Trong lòng không chừng tại làm sao ý dâm ba chúng ta tỉ muội. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Giang Triệt, ê. Không phải đâu. Nhìn cũng không thể nhìn ngươi một cái. Vậy ngươi những cái kia mập trạch đám fan hâm mộ. Cả ngày cầm hình của ngươi không chừng sẽ làm ra cái gì buồn nôn sự tình. Vãn vãn cô nương, ta cho ngươi viết ca. Ngươi còn thích không? Giang Triệt chủ động mở miệng. Tiêu Vãn Vãn trong nháy mắt tê, Giang Triệt cái này mới mở miệng liền để nàng trong nháy mắt không có khí thế. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta nương tay. Ẩn hình cánh bài hát này để nàng nổi giận một thanh, cho dù trong nội tâm nàng đã đem Giang Triệt mắng vô số lần, nhưng lại chỉ có thể bồi ra khuôn mặt tươi cười. Giang. Giang Triệt, ngươi cho ta viết ca. Ta. Ta rất thích. Ừm. Còn gọi Giang Triệt sao? Có phải hay không nên thay cái xưng hô? Giang Triệt cố ý nhíu mày nói. Tiêu Vãn Vãn mắt hạnh trừng lớn, không hô Giang Triệt hô cái gì? Chẳng lẽ lại để cho mình gọi hắn một chút thịt tê dại xưng hô? Ca ca. Chủ nhân. Thậm chí là. Ba ba. Thật là buồn nôn. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi liền toàn thân nổi da gà. Giang Triệt rất im lặng. Cái này thư tiểu quỷ thật đúng là làm người đau đầu a, nội tâm hí ngược lại là thật nhiều. Ta cùng Tư Tư đã có vợ chồng chi thực, ngươi lẽ ra gọi ta tỷ phu. Nhưng. Giang Triệt nói ánh mắt vừa nhìn về phía ngay tại cơm khô Tiêu An An. An An cũng rất thích ta, đoán chừng đến lúc đó ngươi khả năng lại muốn hô muội phu ta. Chật chật chật, xưng hô này vấn đề có chút khó khăn a. Chương 517, Tiêu Xuyên tâm tính sập. Không có không có. Mất ráo. Tiêu Vãn Vãn cả người đều tê. Cái gì tỷ phu muội phu? Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Phi. Thối tạp ngư. Ta không có mắng ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn để cho ta bảo ngươi tỷ phu. Lăng nha. Tiêu Vãn Vãn ở trong lòng đã đem Giang Triệt mắng vô số lần, nhưng là trở ngại minh tinh nhân vật. Nàng cũng chỉ có thể bảo trì cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Bị tức đến không muốn nói chuyện. Vãn Vãn tỷ, ngươi đừng nghĩ nha. Nhanh nếm thử Giang Triệt ca ca trù nghệ, ngô ngô ngô. Cái này quá thỏa mãn. Như thế lớn út rồng. Một lần ăn vào thoải mái a. Tiêu An An hai cái tay nhỏ bóng nhảy, hoàn toàn không có một tia phong phạm thục nữ. Ta. Ta không đói bụng. Tiêu Vãn Vãn ngạo kiều đạo. Hiển nhiên, ngạo kiều nàng làm sao có thể ăn Giang Triệt làm cơm. Nhưng là nàng ban đêm cũng không có ăn cơm, hiện tại cũng đói không nhẹ. Cô. Thật vừa đúng lúc. Một trận bụng đói thanh âm từ Tiêu Vãn Vãn bụng nhỏ chỗ truyền đến, nữ hài bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt. Hì hì, tỷ tỷ ngươi cũng không nên ngạo kiều nha. Tiêu An An khuôn mặt nhỏ lộ ra ý cười, ngờ ngạo kiều hủy cả đời nha. Nói tiểu cô nương trong tay nắm vút một khối lớn dính đầy tỏi dung tôm thịt đưa tới Tiêu Vãn Vãn bên miệng, trong khoảnh khắc mùi thơm càng thêm nồng đậm. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Nàng cái này hố tỷ tỷ muội muội a. Ta không ăn. Ngô ngô ngô. Tiêu Vãn Vãn vừa mới hé miệng, Tiêu An An trong nháy mắt liền đem một khối tôm thịt nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Chất đầy, một bước đến dạ dày. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, cái này Tiêu Vãn Vãn tiềm lực rất đủ nha. Mặc dù Tiêu Vãn Vãn rất không muốn thừa nhận, nhưng là Giang Triệt trù nghệ xác thực rất lợi hại, vô luận ăn bao nhiêu lần đều sẽ có kinh hỉ, căn bản ăn không ngán. Cuối cùng, Tiêu Vãn Vãn vẫn là miệng ngại thể thẳng ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tam bào thai tỷ muội đứng chung một chỗ, lực sát thương vẫn là rất lớn. Liền ngay cả Du Uyển Nhi đều muốn tránh lui ba phần. A, à, Giang Triệt ca ca trong nhà người linh khí làm sao như thế dư giả? Ta vừa rồi trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Tư Tư cùng Giang Triệt dính nhau một hồi, mới phát hiện vấn đề này. Ha ha, Tư Tư ngươi cũng không muốn một chút. Long Quốc người tu đạo hiệp hội linh thạch cùng đan dược đều là ai cung cấp? Có thể xuất ra đi khẳng định đều là đồ rác rưởi. Giang Triệt ôm Tiêu Tư Tư eo nhỏ, mở miệng cười. Đối với Giang Triệt những thứ này tiểu động tác, Tiêu Tư Tư cũng không có gì, dù sao nàng cùng Giang Triệt ở giữa cũng sớm đã thẳng thắn gặp nhau, có thể Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An coi như như ngồi bàn chông. Giang Triệt ca ca. Vãn Vãn có chút ít tính tình, người có thể muốn nhiều bao dung một chút nàng, An An ngược lại là rất ngoan. Tiêu Tư Tư tại Giang Triệt bên tai nói khẽ. Nàng mặc dù thoạt nhìn như là tại hố muội muội, nhưng chỉ có Giang Triệt mới là các nàng tỷ muội cuối cùng kết cục. Ha ha, kia là tự nhiên. Đại Minh Tinh nha, có chút ít tính tình rất bình thường, ta đương nhiên có thể lý giải. Sau bữa ăn tối, tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi. Ăn uống no đủ, Tiêu Vãn Vãn lau lau miệng liền chuẩn bị đi. Nhưng Giang Triệt sẽ thả các nàng đi sao? Đi cái gì đi? Giang Triệt trong nhà linh khí như thế nồng đậm, là bên ngoài linh khí gấp mấy trăm lần, mà lại ngừng lại còn có thể ăn vào Giang Triệt trù nghệ. Tại Giang gia đợi tốt bao nhiêu a? Tiêu Tư Tư hoàn toàn không muốn đi, nàng nghĩ Giang Triệt nghĩ lợi hại, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nếu như không phải rất nhiều người, nàng cũng sớm đã không biết xấu hổ, không biết thẹn đi lên. Đúng không, đi cái gì đi? Giang gia tốt bao nhiêu a, ăn ngon nhiều như vậy, nấc. Tiêu An An nằm trên ghế salon, bụng nhỏ tròn trịa, như là mang thai 3 tháng đồng dạng. An An, ăn ngon không? Giang Triệt cười ngồi xuống Tiêu An An bên cạnh, đại thủ kéo qua Tiêu An An một đầu đùi ngọc. Tiêu gia 3 tỷ muội đều không cao, liền cao hơn Du Uyển Nhi mấy cm, thỏa thỏa 3 con hợp pháp loli. Mà lại Tiêu An An là một con nhỏ thèm trùng, tiểu đoạn thịt đùi đô đô, sờ tới sờ lui mềm mại như ngọc. Ngươi! Tiêu An An khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, muốn đem chân quất ra, nhưng Giang Triệt căn bản không có cho nàng cơ hội này. An An, muốn mạnh lên sao? Giang Triệt thanh âm tràn ngập mê hoặc. Tiêu An An trong nháy mắt trầm mặc, nàng thế nhưng là từ tỷ tỷ trong miệng nghe nói qua. Giang Triệt trong miệng tu luyện căn bản không phải đứng đắn gì tu luyện. Nhưng nàng thật không có lý do cự tuyệt a. Dù sao Giang Triệt trù nghệ thật không có người nào, vừa nghĩ tới đi theo Giang Triệt bên người mỗi ngày đều có thể ăn vào trù thần cấp bậc tay nghề, nàng liền căn bản chống cự không được. Giang Triệt, ta có thể mỗi ngày đều ăn vào tài nấu nướng của ngươi sao? Tiêu An An nháy 2 lần xinh đẹp con mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bộ dáng này đem Giang Triệt đều cho cả bó tay rồi. Quả thật là cái thèm trùng a. Không nhất định, nhưng nếu như ngươi thèm, ta khẳng định sẽ cho ngươi làm. Nói đùa, thật coi hắn là thành đầu bếp. Yêu đương tựa như câu cá, ngư nhi đều lên câu, ngươi sẽ còn lại tiếp tục cho nàng cho cá ăn mồi sao? Nha. Vậy ta cũng nguyện ý. Tiêu An An kiên định giơ lên đầu. Tiêu Tư Tư nhìn thấy An An cùng Giang Triệt ở giữa thân mật, không chỉ có không có ăn dấm, ngược lại trong lòng ẩn ẩn có loại bối đức chờ mong cảm giác. Vãn Vãn, chúng ta đêm nay ở trên lầu đi. Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Bày ra như thế người tỷ tỷ, thật sự là phục a. Mà đổi thành một bên. Tiêu Xuyên vừa mới về tới nhà, chậm rãi duỗi lưng một cái. Cả người sắc mặt mang theo một vòng thư sướng. Chật chật chật, đan dược này ngành nghề chính là kiếm tiền a. Tiêu Xuyên khóe miệng tiếu dung căn bản cũng không có biến mất qua. Kỳ thật tiền hắn cũng sớm đã kiếm đủ rồi, linh khí khôi phục trước đó hắn đã thân là thế giới thủ phủ. Nhưng là đan dược ngành nghề bạo lợi cùng đơn phương lũng đoạn toàn thế giới, cái loại cảm giác này là hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Ha ha. Ngoại quốc đám kia ngu xuẩn còn thuê nhiều như vậy nhà khoa học nghiên cứu đan dược thành phần thuộc tính. Tiêu Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường. Không sai, Long quốc đan dược ngành nghề đã hiện ra lũng đoạn hình thức, ngoại quốc tự nhiên không cam lòng yếu thế, bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực. Lấy được không ít đan dược, các loại phân tích thành phần, các loại nghiên cứu. Nhưng là cuối cùng liền sợi lông đều không có nghiên cứu ra được. Nghe nói chế tạo ra mấy đám đan dược còn ăn chết không ít người. Đã từng hắn đối mặt một chút nước ngoài tư bản đại ngạc cùng trùng tài chính cũng phải cùng hòa khí khí, nhưng là hiện tại thế nào? Những người này muốn từ trong tay hắn tiến điểm đan dược đều muốn cúi đầu khom lưng. Nhưng là nghĩ đến những thứ này quyền thế là mình dùng 3 cái nữ nhi đổi lấy, Tiêu Xuyên trong lòng gánh vác liền kéo căng. Đúng rồi, Tư Tư các nàng đâu? Lý quản gia, ngươi thấy Tư Tư cùng An An các nàng sao? Tiêu Xuyên liếc qua bên cạnh bàn quản gia. Lý quản gia trầm mặt mấy giây, sau đó mở miệng, ê lão bản, các tiểu thư. Tất cả đều đi Giang công tử trong nhà. Tiêu Xuyên nhẹ gật đầu, ê nha. Nguyên lai tất cả đều đi Giang công tử trong nhà a. Nhưng rất nhanh, Tiêu Xuyên liền phản ứng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.